Chương 0053 kể lệ thân thế. Quân Vô Cực ẩn ẩn đoán được cái gì, nhưng vẫn hỏi, ta phải biết cái gì? Tô Hoản đưa tay từ Quân Vô Cực trong và táo lôi ra một cái tiểu xảo hộ thân phủ. Hộ thân phủ dùng chính hồng sắc tơ lụa làm thành, tiểu xảo tinh xảo, mềm mại lại thoải mái dễ chịu. Quân Vô Cực từ nhỏ đã một mực đeo tại trên cổ, chưa bao giờ lấy xuống qua. Nàng từ trong nước sau khi ra ngoài vẫn bận ứng phó kỷ nhân kiệt, đều quên cái bùa hộ mệnh này sự tình. Bây giờ trông thấy nó, nàng mới hậu chi hậu giác mà nghĩ lên, nó không phải bình thường hộ thân phủ. Ninh An Thành tập tục, rất nhiều phụ huynh lo lắng trong nhà hài tử bị mờ y thư bờ ân nở thi u có lên, sẽ cho bọn họ đeo lên tịch tà hộ thân phủ. Quân Vô Cực trên cổ mang chính là loại này. Nhưng nàng biết rõ, nàng hộ thân phủ cùng người khác mặc dù bề ngoài nhìn qua cùng loại, trên thực tế cũng không giống nhau. Thứ này cùng nói là cho nàng tịch tà, chẳng bằng nói là dùng để giấu đồ. Nàng không ít sờ qua cái bùa hộ mệnh này, biết rõ bên trong cất giấu một cái cùng loại chiếc nhẫn đồ vật. Chỉ là hộ thân phù đã phong kín, muốn nhìn đồ bên trong liền phải đem nó mở ra, trước kia nàng có thể làm không ra như vậy gờ sự tình. Bất quá, nàng hiện tại có trí nhớ kiếp trước, ý nghĩ tự nhiên cùng đi qua khác biệt. Coi như Tô Hoản không đề cập tới, nàng cũng phải vụng trộm mở ra, nhìn xem bên trong đến cùng tàng cái gì. Ai ngờ nàng chưa kịp nhớ tới cái bùa hộ mệnh này, Tô Hoản nhưng lại trước cùng với nàng thẳng thắn. Chạm đến lấy hộ thân phủ, cảm thụ được bên trong chiếc nhẫn, Tô Hoản cười cười, Vô Cực, ngươi cũng biết, ta không phải ngươi mẹ ruột. Trên thực tế, năm đó ta gặp được một tên chạy trốn đến hung đồ, là ngươi mẹ ruột đã cứu ta. Về sau, nàng nói ngươi đi theo bên người nàng sẽ rất nguy hiểm, đưa ngươi phó thác cho ta, còn đưa ta một bộ bí tịch, 100.000 kim phiếu. Xem như ngươi tiền nuôi dưỡng. Hộ thân phù bên trong cất giấu cái này miếng chiếc nhẫn cũng là nàng lưu cho ngươi. Ta không biết nó là cái gì, chẳng qua là cảm thấy nó nên rất không bình thường. Sợ người khác phát hiện, liền đem nó giấu ở hộ thân phù bên trong, để cho ngươi thiếp thân mang theo. Mẫu thân ngươi nói, chờ ngươi đã thức tỉnh linh căn, liền đem đây hết thảy đều nói cho ngươi. Hộ thân phù trong kia miếng chiếc nhẫn, QNZ nhất định phải tại ngươi thức tỉnh linh căn sau mới có thể nhỏ máu nhận chủ. Nói đến đây, nàng thở ra một hơi, ta biết đều đã nói cho ngươi biết, còn lại đại khái chỉ có thể từ chính ngươi đi thăm dò. Ta nhìn ra được, ngươi mẹ ruột rất không bình thường, tùy tiện vừa ra tay chính là 100.000 kim phiếu, công pháp bí tịch, thân phận nàng khẳng định không tầm thường. Hơn nữa nàng rất không nỡ bỏ ngươi, chẳng qua là lúc đó bất đắc dĩ, mới đưa ngươi phó thác cho ta. Đúng rồi, nàng còn nói, đợi nàng xử lý tốt tất cả, sẽ đích thân tới đón ngươi. Quân Vô Cực trước đó trông thấy Tô Hoản tinh diệu kiếm pháp, trong lòng thì có mấy phần suy đoán. Cho nên nghe thế lời nói về sau, nàng cũng không có quá mức kinh ngạc. Nhưng lại mẹ để cho nàng lưu lại 100.000 kim phiếu, thật sự là nàng có hay không nghĩ đến. 100.000 kim phiếu cũng không ít, Tô Chí Viễn sinh ý làm được lớn, một năm thuần lợi nhuận cũng mới 10.000.000 hoàng kim mà thôi. Cái này 10.000.000 hoàng kim thuần lợi nhuận, trừ bỏ dùng cho trên phương diện làm ăn quay vòng bên ngoài, đại bộ phận đều dùng tới mua tài nguyên tu luyện. Có thế tài nguyên tu luyện giá cả cũng rất cao, 10.000.000 hoàng kim nhìn xem nhiều, trên thực tế còn được tiết kiệm hoa mới được. Bất kể là dược tề, đan dược, vũ khí, đồ phòng ngự, linh thực, tất cả đều rất đắt. Đây cũng là cái thực lực vi tôn thế giới, Tô Chí Viễn muốn bảo trụ gia tài, nhất định phải không ngừng tăng lên thực lực. Tiêu vào tài nguyên tu luyện cùng thuốc trị thương trả tiền căn bản không thể tiết kiệm. Có thế mẫu thân của nàng tùy tiện vừa ra tay, chính là 100.000 kim phiếu.